Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 484, Gia Yến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu đi, nói, uống trà. Trương Cẩn Nhược theo lời nâng chung trà lên, uống một ngụm, khen, trà ngon, ta cũng không thể lấy trà thứ đẳng chiêu đãi khách nhân. Cố, Thư Dung nói, hai người nói chuyện, Cố Đình Viễn và Trần Bảo Âm bên cạnh. Nhìn nhau, đều phát hiện Trương Cẩn Nhược khác thường. Cố Đình Viễn người ở quan trường, lực thấy rõ mạnh hơn Cố Thư Dung gấp trăm lần, mà Trần Bảo Âm, chuyện lục đục với nhau đã chín, nàng hết sức nhạy bén với ngôn ngữ lời nói sắc. Bén, Trương tướng quân này, muốn nói trong hồ lô không bán. Dược, bọn họ đều không tin, nhưng hai người cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ coi như tất cả đều bình thường. Ăn cơm xong, người hầu đưa Trương Cẩn Nhược trở về trước. Khi rời đi, hai bên khách sáo một phen, ước hẹn thường đi lại. Chờ vào đêm, Trần Bảo Âm và Cố Đình Viễn trốn vào trong ổ chăn, hai vợ chồng lặng lẽ nói chuyện. Trương tướng quân này, người tới không có ý tốt. Trần Bảo Âm mở miệng trước nói, sao nói vậy? Cố Đình Viễn hỏi. Trần Bảo Âm nói, hắn tới nhà chúng ta đưa không ít lễ danh mục quà tặng, ta đã nhìn rất là có trọng lượng. Tỷ tỷ cứu tánh mạng của hắn, mấy năm nay hắn tặng không ít đồ vật, ân tình cũng nên trả hết. Hiện giờ hắn làm tướng quân, ai còn sẽ quấn lên chứ? Hắn khen ngược, tỷ tỷ còn không nhớ đến hắn, chính hắn đã tiếp cận trước. Cố Đình Viễn trầm ngâm không nói. Trần Bảo Âm lại nói, những lễ trọng đó của hắn, ta cũng không nói, nhưng hắn mang cho Bảo Đản Nhi chúng ta một cái đồ chơi làm bằng đường lớn như vậy, dỗ đến Bảo Đản Nhi rất là thích hắn. Bình thường Bảo Đản Nhi của chúng ta không thân cận với người, hôm nay lại liên tiếp cười với hắn, còn lấy quả tử cho hắn ăn. Cố Đình Viễn không thích nghe thê tử gọi nữ nhi là Bảo Đản Nhi, hắn tự mình nói thẳng, Đan Đan được nàng dạy rất tốt, đãi nhân có lễ, ý ngoài lời, Bảo Đản Nhi không phải bị dỗ dành, chỉ là đãi khách có lễ. Trần Bảo Âm bĩu môi, không tranh luận với hắn. Rèm chướng yên tĩnh một lát, Trần Bảo Âm thở dài nói, vị Trương tướng quân này, nếu tuổi lớn hơn mấy tuổi, ta lại có ý tưởng khác. Không khéo, Cố Đình Viễn chung một ý tứ với nàng. Cố Thư Dung năm nay tròn 30 tuổi, vị Trương tướng quân kia, nhìn cũng chỉ hơn 20. Mà, ngày thường hắn tuấn tú lịch sự, lại là tướng quân tôn quý, tân quý của triều đình, sao hai người kia có thể chứ? Hai phu thê, chính là nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng không phải là xem thường tỷ tỷ nhà mình, mà là gia thế của hai người, tuổi tác vô cùng không xứng đôi. Cứ nhìn xem, Cố Đình Viễn nói, hiện tại nghĩ nhiều cũng không biết tương lai như thế nào. Nếu vị Trương tướng quân kia là có mưu đồ khác, bọn họ cũng sẽ nhất định không ngồi chờ chết. Trong màn chướng an tĩnh lại, tiếng hít thở của hai người đều rất đều đều, làm như đi vào giấc ngủ. Chàng nói, có thể thật sự như vậy hay không? Đột nhiên, Trần Bảo Âm mở miệng, giọng nói thanh thúy, không hề buồn ngủ. Cố Đình Viễn nói, không có khả năng, hắn cũng không ngủ. Trần Bảo Âm trở mình, đối mặt với hắn, trong bóng đêm mở to hai mắt nói, trong thoại bản có rất nhiều đoạn như vậy, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, tỷ tỷ cứu mạng của hắn, nói không chừng hắn khăng khăng một lòng với tỷ tỷ thì sao? Đó là thoại bản, nếu Cố Đình Viễn viết thoại bản, cũng sẽ thiết kế đoạn như thế, chỉ là trong cuộc sống, hắn sẽ không nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tỷ tỷ của hắn, tỷ tỷ duy nhất, hắn sẽ không khiến cuộc sống của nàng có chứa, có lẽ, khả năng, không yên ổn như vậy. Nếu Trương Cẩn Nhược tuyên bố rõ ràng cầu thú tỷ tỷ, Cố Đình Viễn phải suy xét một phen. Hiện giờ hắn cái gì cũng chưa tỏ vẻ, chỉ là trong ngôn ngữ hơi khác người, hắn sẽ không nghĩ nhiều nửa phần, ngủ đi. Hắn ôm lấy thê tử, hôn cái trán của nàng. Ngày mai còn phải đi làm. Trần Bảo Âm bĩu môi, biết hắn không muốn nhắc đến việc này. Cách Trương